Người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong phần 2 của quyển sách Phương pháp Oshawa tập 3. Biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng, người đọc Phương Trang. 31. Hỏi: trước đây trên một tờ báo hằng có một ông bác sĩ bảo rằng gạo huyết rồng không phải là gạo lứt. Bấy lâu nay chúng tôi đều mua loại gạo này để ăn theo phương pháp thực dưỡng. Nay nghe ông bác sĩ nói như vậy thì hoang mang quá. Chả lẽ hồi nào tới giờ tôi đã dùng một loại gạo không tốt cho việc trị bệnh theo Oshawa sao? Xin ông cho chúng tôi biết người ta nói như vậy có đúng không? Và nếu sai thì sai ở chỗ nào? Đáp: điểm thứ nhất sai là nếu bảo rằng gạo huyết rồng, có lẽ chữ rồng chính xác hơn, không phải là gạo lứt. Đọc câu này chắc là dân ăn gạo lứt huyết rồng. Nếu bóng vía hay các nơi bán gạo lứt huyết rồng, lòng dạ xốn sang, hoang mang không ít. Đất bằng bỗng trở nên nổi sóng. Nay xin quý vị ấy yên tâm, tôi quả quyết rằng lời nói trên là mơ hồ, thiếu quan sát, thiếu thực chứng, nên sai. Mơ hồ là sao? Đó là người ta không phân biệt nổi thế nào là lứt, thế nào là không phải lứt. Hạt gạo lứt là hạt gạo sau khi được tách khỏi cái vỏ trấu bảo vệ bên ngoài ra, thì nó như thế nào thì để như thế ấy, nó mới có tên là lứt. Thế mà có người lại cho hạt gạo huyết rồng bóc ra từ hạt lúa huyết rồng lại không phải là lứt. Họ không biết rằng hạt gạo huyết rồng mà họ chê, đó chính là hạt gạo đã bị con buôn chà sơ mất một phần chất cám bên ngoài, nên nó không có tính cách trị liệu tuyệt vời trong bệnh tiểu đường, huống hồ trong mọi bệnh khó trị khác. Khi ăn phải thứ gạo chà sơ của lứt huyết rồng nói trên, hay của một thứ lứt nào không phải huyết rồng cũng vậy, thì bệnh đâu dẫn hoàn đấy. Chưa nói đến tăng thêm, vì người bệnh ỷ y, xả cản mọi yếu tố kiêng khem nghiêm túc. Thiếu quan sát là như thế nào? Đó là bởi người ta chưa bóc bất cứ hạt lúa nào để xem thấy hạt gạo lứt ra làm sao. Hạt gạo lứt bấy giờ hiện ra mượt mà bóng lưỡng như một thiên nữ thanh tao, xiêm y hàng hiệu, chớ không sơ sát, mất lớp cám trinh nguyên đáng giá ngàn vàng. Thiếu thực chứng là gì? Hạt gạo lứt này nếu không bị người ta xay xát cho bớt chất cám bên ngoài rồi mạo danh lứt thì nấu ăn rất ngon, rất dẻo, còn thơm thì nấu sau bếp có thể mùi thơm bay khắp nhà. Cơm dẻo nấu buổi sáng, buổi chiều vẫn còn mềm. Chúng tôi thường ăn loại gạo này, thấy sức khỏe vô cùng ổn định, làm việc dai sức. Cái tiếng mệt mỏi từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu óc chúng tôi. Chúng tôi làm việc như thiên nhiên làm việc, ấy là vẫn nhờ có hạt gạo lứt ngon cơm là lứt huyết rồng. Người ta viết rằng đó là giống lúa sạ được trồng ở vùng nước ngập sâu. Điều này theo tôi biết là không chính xác. Ta có thể kiểm chứng nơi các bạn thực dưỡng miền đồng quê. Hạt gạo tròn, đỏ, bụ bẩm, cứng cơm. Ngày xưa người ta thường dùng cho gà ăn nên có tên là gạo gà ăn. Mới là gạo sạ, rẻ tiền. Ngay chữ sạ có nghĩa là gieo bừa bãi theo mùa nước, phó mặc cho trời, mất còn thay kệ. Chứ gạo huyết rồng, ai đâu có gieo trồng như vậy, vì đó là giống lúa quý, bán rất được tiền. Có nơi còn canh tác loại lúa này theo kế hoạch xanh, nghĩa là chuyên canh với phân bón sinh học. Thế thì còn gì tốt bằng? Vả lại chúng tôi có tâm sự với độc giả của mình rằng, vẫn biết có tin tưởng phần nào chăng nơi người bán, nhưng chúng ta là người mua, không có điều kiện đi thực tế để kiểm tra đen trắng ra sao, thì chẳng lẽ chịu thua, phó cho may rủi ư? Chúng tôi có cách biết, đó là căn cứ trên quan sát và kết quả nơi tự thân. Chúng tôi ăn hạt gạo lứt nào, gạo hạt tròn dương hay lứt huyết rồng chẳng hạn, phải thấy có vỏ cám bóng bên ngoài, chớ không bị trầy vây tróc vẫy. Cùng với điều kiện các món ăn phụ đúng bài bản mà thấy sức khỏe của mình bình thường, tinh thần dễ chịu, lúc nào cũng minh mẫn, thì có thể kết luận sơ khởi, đó chính là hạt gạo lứt tốt, ít bị phân hóa học làm biến chất. Điều này giống như có người giới thiệu cho ta một người giúp việc, ta đâu có biết gia đình dòng giống của họ, Nhưng qua một thời gian thử thách, ta thấy xuất hiện ngay cái tốt, cái xấu. Tốt nhiều thì ao bế, dùng lâu, tăng lương, còn xấu thì cho về vườn. Chớ có ai đâu mà đi đến tận Tây Tạng để tìm nguồn của sông Mekong, trừ các nhà làm phim ký sự Việt Nam. Điểm thứ hai, ai nói rằng phương pháp thực dưỡng gạo lứt muối mè hay còn gọi là phương pháp Oshawa xuất phát từ Nhật được truyền miệng là tốt cho sức khỏe và chữa được một số bệnh. Đúng tên là Oshawa, nếu đây là cái lỗi của in ấn thì không nói làm chi, chứ nếu là lỗi của người viết thì đó là một lỗi rất nặng, bởi điều ấy chứng tỏ họ coi thường một nhà truyền bá lỗi lạc, một nền triết học Đông Phương vô cùng độc đáo mà ở Việt Nam ngày nay, cả từ Bắc vào Nam, rất được quần chúng hâm mộ và tôn thờ. Hơn nữa chúng ta không biết cái chữ Nhật viết sai này có một cái nghĩa gì khác thường không mới chết chứ. Cũng như ngày xưa trên một tờ báo Việt Nam, Vua Bảo Đại, mà một tờ Nhật báo nhỡ in là Bảo Dại vậy. Người nào nói phương pháp Oshawa được truyền miệng là không đúng, điều này chứng tỏ rằng họ chỉ nghe nói mà không đến các nhà sách tìm sách về phương pháp này để đọc. Riêng cá nhân tôi, đây nhỏ nhoi thôi, mà đã có đến mười mấy đầu sách về phương pháp Oshawa, huống chi còn biết bao nhiêu người khác, kể cả các người có học vị cao trong nước ta, cũng như giới bác sĩ nước ngoài. Và người nào nói phương pháp thực dưỡng chữa được một số bệnh, thì cũng chứng tỏ họ chỉ nghe truyền miệng mà không đọc sách Oshawa. Mà dù có đọc chăng, thì họ cũng chưa nắm được cái nội dung kỳ diệu và cái lý luận hợp logic của việc chữa trị theo đường hướng triết học âm dương. Phương pháp này dựa trên nền tảng dịch học âm dương, thuyết minh lên rằng con người ta ai cũng có sức khỏe nếu hai lực lượng âm dương trong cơ thể mình được quân bình. Thế nhưng không phải ai cũng được như thế. Vì vậy cho nên nếu cơ thể bị bệnh thì chúng ta phải kiểm soát xem mình khuyết về âm hay dương, thiếu cái gì thì bổ cái ấy. Thế là xong, có bệnh nào mà không dứt điểm đâu. Nền y học Đông Phương chuyên trị gốc là như thế đó. Khác với lối trị theo triệu chứng của y học Tây Phương, đau đâu chữa đấy, nhiều khi hết bệnh này lại sinh ra bệnh kia. Tốn tiền tốn bạc mà không bao giờ dứt điểm, đi đến chỗ tiền mất tật mang. Ấy là chưa kể đến các chứng nan y. Tuy nhiên vấn đề bổ âm hay dương đó không phải dễ. Mai thai trong thiên nhiên có ngũ cốc, tức hạt gạo lứt và các loại mạch lứt, bắp, kê, là một tổng hợp kỳ diệu được phát giác là có tính quân bình. Kỳ diệu đặc biệt nhất là hạt gạo lứt của người Á Châu. Theo quyển châm cứu của Oshawa, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, nhà sách Quang Bình. Nói tóm lại, phương pháp Oshawa là một nền y học dân gian cổ truyền của Đông Phương, đáp ứng thực tế cho loài người một sức khỏe tuyệt vời, giải quyết mọi bế tắc về bệnh hoạn, chứ không riêng về bệnh tiểu đường, đồng thời khai sáng một con đường tâm linh thông thoáng rực rỡ. Sống giữa chợ đời, khắc bạc nhiễu nhương, mà tâm linh ta lúc nào cũng thoải mái vui tươi, hướng về nơi vô hạn. Tuy nhiên con người bá nhân bá tánh, không phải ai cũng thấy phương pháp này thích hợp với mình, nên có sự thể xảy ra là mọi ngành y trên thế gian này đều có lý do tồn tại, vì rốt lại có hai hạng người. Một là hạng chuyên nhờ người khác chữa trị, hai là hạng có bản lãnh, hiểu luật âm dương, tự nhận lấy trách nhiệm là thầy thuốc cho chính bản thân mình. 32. Hỏi: tôi là một nữ tu sĩ Phật giáo đang tu học trong một thiền viện. Tôi hiện mắc các chứng sau đây: men gan cao, máu nhiễm siêu vi B, hay bị mệt và lạnh vào chiều tối rồi cảm thấy nôn nao khó chịu. Tôi muốn ăn theo phương pháp thực dưỡng Oshawa để tự chữa bệnh, nhưng thầy tôi không tin phương pháp này có công năng trị bệnh. Hơn nữa trong thiền viện ít ai muốn ăn cơm gạo lứt, nên thầy không cho nấu riêng, và bởi sống trong đại chúng thì phải ăn hòa đồng với đại chúng, nghĩa là phải ăn cơm gạo trắng. Vậy thưa ông, tôi phải ăn cơm trắng sao cho quân bình để tự chữa bệnh mình đây? Hiện tôi đang ăn cơm gạo trắng kèm một ít muối mè, rau luộc, và những lúc đói tôi được dùng bột ngũ cốc, Như vậy có tốt, có quân bình phần nào, và nhất là có hết bệnh không? Đáp: Điểm đầu tiên tôi muốn nói với sư cô là trong phương pháp thực dưỡng của Osawa, sự quân bình được coi trọng bậc nhất, chứ không đề cập đến bổ béo tốt xấu gì như ở các nền y học khác. Chính sự quân bình này làm cho con người có sức khỏe và trí tuệ. Trước thời Osawa, để đạt đến sự quân bình này, người ta phần nhiều dùng đến các phương tiện khác nhau như luyện tập thân thể trong môn yoga hay trong thiền của các giáo phái Vệ Đà hoặc Đạo Phật. Đến thời Osawa và bậc thầy của tiên sinh thì sự quân bình thể xác và tinh thần được phát kiến từ một đường hướng khác, đó là thực phẩm quân bình. Nhưng chúng ta nên biết, tìm thấy và phối hợp quân bình trong thực phẩm là một điều rất khó và phức tạp, không phải ai cũng rành rẽ. May mắn thay, tạo hóa đã phú cho các hạt ngũ cốc như gạo, lúa mì, lúa mạch, kê, bắp. Một sự quân bình hoàn hảo và vô cùng đơn giản. Loài người là một động vật có cấu tạo bộ răng dành để nhai các loại hạt, là út cưng của đấng tạo hóa. Chúng ta chỉ có việc ngồi chơi xơi nước, tức đến bữa là nhai chơi 3 cái hộp cơm gạo lứt, cộng thêm một chút đồ ăn phụ, thì sức khỏe tự nhiên ổn định lâu dài, và chúng ta sẽ đủ hành trang để thám hiểm thế giới tâm linh, quê hương thật của mỗi con người, cũng như của vạn vật. Vậy thì hiện nay cô không được ăn hộp gạo lứt, có quân bình tự nhiên và đơn giản, nói chi đến sự quân bình phức tạp của các loại thực phẩm khác. Hơn nữa, cô đang bị nhiều chứng bệnh ngặt nghèo. Ăn như hiện nay, làm sao cô khỏi bệnh? Dù gì thì cô cũng phải tìm cách chữa trị. Bệnh hoạn lề mề thì làm sao tu học? Cô không nghe người ta nói một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện sao? Hay trong đạo Phật, người ta chúc nhau thân tâm thường an lạc đấy ư? Thế thì nếu không chữa bằng thuốc Tây, mà nhất thiết muốn chữa bằng phương pháp thực dưỡng, và nếu không áp dụng ở thiền viện được, thì đối đế, theo tôi nghĩ, cô hãy xin phép thầy cho về nhà tự chữa một thời gian, rồi một khi bệnh hết, cô vào chùa tu học lại cũng được chứ sao. Hiện nay ở thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, nghe nói các thầy cũng được sư ông cho áp dụng phương pháp thực dưỡng quý hóa này song song với các cách ăn chay thông thường bằng gạo trắng đấy. Ai muốn dùng cách nào cũng được. Theo chúng tôi nghĩ, Phật có nói, những gì ngài dạy chỉ như là một nắm lá, vì phải khế cơ, còn những thứ ngài chứng ngộ thì như rừng. Và đối với đạo, ngài cũng nói, Phật giáo bất ly thế gian giác. Thế thì những gì hay, những gì phải, những gì hợp với nhận thức và lý luận của quần chúng, thực chứng đưa đến một sức khỏe tốt lành, thì đấy cũng là của đạo Phật chứ gì. Tại sao những người Phật tử chúng ta lại khước từ? Huống chi ngày nay, phương pháp thực dưỡng vốn cũng được chư sư trong Phật giáo hết lòng xiển dương để hỗ trợ cho tôn giáo về mặt sinh học, vốn bị biến chất vì môi trường xấu gây hại cho sức khỏe. Vậy người Phật tử chúng ta muốn theo truyền thống thì ăn chay cứ ăn chay như thường, nhưng để cho có sức khỏe tốt, dễ bề hành đạo, chúng ta hãy trước hết thay thế gạo trắng thiếu chất lượng bằng các thứ ngũ cốc còn nguyên tính. Nghĩa là lứt như gạo lứt, mì lứt, mạch lứt mà ngôn ngữ Tây phương người ta cho là trọn vẹn, đầy đủ. Rồi từ từ tiến đến điều chỉnh các món ăn phụ và cách ăn, cách uống cho đúng nguyên tắc hơn. Theo đây, người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2. 33. Hỏi: Theo tôi biết thì ông Mitio Kushi là đệ tử ruột của Osawa. Thế mà tại sao cả gia đình và ngay chính ông cũng đã mắc bệnh ung thư, đến nỗi không tự chữa được mà phải nhờ một nền y học khác. Phải chăng phương pháp thực dưỡng mà tiên sinh ca ngợi hết lời trong mọi tác phẩm của mình cũng có khuyết điểm và đôi trường hợp cũng đi đến chỗ bế tắc? Đáp: trước khi nói về ông Cushing, chúng tôi sơ lược qua về nhận định của mình đối với phương pháp Oshawa. Có thể nói từ một người bệnh ngặt nghèo không lối thoát, rồi bi quan yếm thế, ngày nay trải qua gần nửa thế kỷ, thay vì chết rồi, tôi lại được sống vui và khỏe mạnh. Tất cả đều nhờ phương pháp thực dưỡng tốt lành và kỳ diệu. Không phải trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, tôi hoàn toàn không mắc bệnh gì. Nhưng có thể nói, dầu cho có bệnh gì đi nữa, thì tôi cũng phát giác ra rằng mình đã ăn uống một cách sai lầm một khoảng thời gian nào đó. Rồi bình tâm suy nghĩ, tôi khắc phục được ngay. Lúc nào tôi cũng thấy phương pháp thực dưỡng cho mình phục hồi sức khỏe một cách mỹ mãn. Tôi cũng cho quý vị biết rằng tôi không ăn một món nào lâu dài và sự ăn uống sai lầm của tôi cũng không tiếp tục như Cushing. Những gì thấy nguy hiểm là tôi dứt khoát từ bỏ. Thế nên gia đình Cushing vướng phải một bệnh nan y của thời đại. Chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên và không vì sự kiện ấy mà nghĩ rằng phương pháp Oshawa và tư tưởng của người không còn hợp với đời sống nhân loại ngày nay nữa. Sự kiện chúng tôi dịch thuật các tác phẩm của người và sáng tác các quyển về thực dưỡng 10 năm gần đây chứng thực những gì mà mình đã nói ở trên. Sau đây chúng ta nên đi vào chi tiết để vấn đề tỏ rõ hơn. Theo một bản dịch trong tủ sách thực dưỡng, quyển The Cancer Prevention Diet xuất bản năm 2009 của Cushing thì không ai có thể miễn nhiễm với ung thư trong thế giới hiện đại, ngay cả đối với các giảng viên thực dưỡng, bạn hữu và các gia đình đã theo phương pháp thực dưỡng lâu năm. Lý do đầu tiên cho vấn đề này là tốc độ gia tăng của cuộc sống ngày nay, sự ra đời của các công nghệ mới, sự suy thoái về chất lượng của đất đai cùng thực phẩm và sự biến đổi khí hậu nhanh chóng đã làm cho việc thực hành thực dưỡng theo một cách thức tối ưu trở nên ngày càng thách thức hơn. Vậy là chúng ta đã thấy, Cushing đã bào chữa cho các căn bệnh của vợ con và chính ông, đồng thời xem nhẹ phương pháp của thầy mình. Thế thì chúng ta, những người đang đi vào con đường Oshawa, bỗng bị mất hết niềm tin phục hồi sức khỏe và tự do giải thoát sao? Sự hụt hẫng có thể xảy ra đến bất ngờ chăng? Chúng tôi lớn tiếng nói lên rằng, không, không một ai có thể phủ nhận thực chứng trong mỗi con người. Nếu Oshawa còn sống đến ngày nay, thì thế nào Cushing cũng bị người quở trách thậm tệ. Tại sao ta biết thế? Bởi trong một quyển độc thoại, tiên sinh có nói, dầu sao chăng nữa, nếu bạn rơi vào bệnh hoạn sau khi đã thực hành phương pháp trường sinh hơn 3 tháng, thì tức bạn là kẻ tội đồ, dốt nát, rất là kiêu ngạo. Có một tấm gương sống động là Klim. Từ 2 tuần nay, anh ta không thể chữa lành bệnh. Tôi rất xấu hổ mà có một môn đệ như thế. Tôi xin tạ tội. Đọc toàn bài giải thích của Cushing về bệnh hoạn của gia đình mình, chúng tôi nhận thấy từ bao che này đến bao che khác. Nào là lỗi của bác sĩ cho uống thuốc xạ trị, nào là từng bị tai nạn giao thông, nào là tiếp xúc với phóng xạ nguyên tử sau các trận bom ở Hiroshima và Nagasaki, nào là tiếp xúc nhiều với bệnh nhân nên có ảnh hưởng nhân điện không tốt. Chúng tôi không hiểu đã từng sống gần Oshawa, sao ông còn mắc cái bệnh trách hoàn cảnh, trách người, chớ không trách mình nhỉ. Khi có một môn đệ trả lời là ông ta không thấy một bà nào đó, nên không thể nhận xét bà ấy tới nơi tới chốn, thì tiên sinh thét lên. À, chối cãi hả? Nếu tự bao che thì cũng đồng như những tên tội phạm. Hèn yếu mới trách người, trách hoàn cảnh. Nếu trách mình sửa sai được, chớ trách hoàn cảnh thì sự thể khó hơn và nhiều khi không sửa đổi được gì. Trong gia đình đôi khi tôi cũng la rầy bà nhà tôi. Thế bà sổ mũi, tôi nói, sao bữa nay bệnh hả? Đáp, tại trở trời, mưa gió nên cảm chút đỉnh. Tôi la lên, đừng nói tầm bậy, ăn lung tung thì đổ bệnh, sao đổ lỗi cho trời? Chớ tôi đây, tại sao không sổ mũi? Bà xã nhà tôi biết nên không cãi. Khi viết những dòng này, không phải là tôi tự kêu là mình không mắc bệnh, nhưng bệnh thì tôi biết do đâu và không hề bao che thói hư tật xấu của mình. Tôi còn nhớ trong một cúp lớn AFF Suzuki 2010, một huấn luyện viên ngoại của đội tuyển Việt Nam chịu nhận lỗi thua thuộc về mình, chớ không ở cầu thủ. Còn Osawa khi một đệ tử chữa bệnh lâu lành cũng tự nhận lấy trách nhiệm. Đó là một thái độ đẹp. Tại sao chúng ta không học những cái đẹp ấy nhỉ? Bởi có như thế, chúng tôi thiết nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội làm tâm tính con người mình càng ngày càng quang minh chính đại hơn, càng hạnh phúc hơn. Khi đề cập đến vấn đề này, thì có một bạn thực dưỡng khuyên tôi đừng đụng chạm đến Kushi, vì nhỡ trong tương lai mình qua Mỹ đến thăm cơ sở Kushi thì sao? Tôi thì không nghĩ xa như thế, thấy cái gì không phải, làm hư đến đạo pháp của Osawa thì phải lên tiếng, chứ nếu không thì tất là tán thành. Rồi ngay tại Việt Nam, những ai đang đi vào con đường thực dưỡng của tiên sinh sẽ có nguy cơ bị lung lạc vì bị đánh mất niềm tin nơi một đạo giải thoát hiện tiền. Vậy nếu như Kushi cùng những đệ tử của ông tỉnh ra, hiểu Osawa hơn thì họ chẳng trách cứ gì ai, nhất là những người nào thẳng thắn. Chúng ta đừng ngại. 34. Hỏi: trong các sách về thực dưỡng, tiên sinh Osawa có nói đến toàn trí, toàn năng khi thể nhập chân lý, và trong Phật giáo, Đức Phật được tôn xưng là đấng toàn trí, toàn bi, và thay vì cũng toàn năng, nhưng ông Trương Trừng Cơ, một tác giả nổi tiếng trong Phật giáo hiện đại đã nói lên rằng Phật chỉ có đại năng thôi, chớ không toàn năng như chúng sinh thường nghĩ. Vậy nói thế có đúng tinh thần triết học Đông Phương không? Đáp: vào năm 1972 ở miền Nam có một bản dịch của Như Hạnh về quyển Practice of Zen, tựa đề Thiền Đạo Tu Tập, nhà xuất bản Kinh Thi. Toàn bộ cuốn sách đọc rất hấp dẫn, và chính vì thế mà chúng tôi cũng thường đọc đi đọc lại để tìm hiểu thêm về thiền. Thế nhưng phần cuối cuốn sách, Trương Trừng Cơ, Chan Cheng Chi đã đưa ra một nhận định làm chúng tôi hụt hẫng và đâm ra nghi ngờ đến kiến giải có thực chứng không của ông. Giờ đây vị tác giả này chắc hẳn là đã tịch từ lâu, nhưng những gì trong quyển sách cần phải mổ xẻ thì chúng ta cũng cần phải mổ xẻ. Bởi nếu không thì việc nhầm lẫn tính sao đây? Đó là sau khi chấp nhận Phật là đấng toàn trí, toàn bi, Trương Trừng Cơ không chấp nhận Đức Phật toàn năng mà chỉ đại năng thôi, bởi ông cho rằng nếu có một đấng nào đó có thể bảo là toàn năng, thế có nghĩa là đấng ấy có khả năng làm tất cả những gì mình muốn. Nói cách khác, một đấng toàn năng có thể đá trái đất này lên thiên đàng như một quả bóng, bằng cách đó tiêu trừ tất cả những phiền não và khổ đau của hành tinh này trong nháy mắt, nếu đấng ấy muốn vậy. Nhưng Phật không có cái quyền lực tự chuyên này. Ngài không bao giờ tự phụ là có quyền lực ấy, mặc dù nhiều tôn giáo khác dành cho Thượng Đế của họ. Như thế cũng đủ cho ta thấy rõ rằng toàn trí, toàn bi và toàn năng không tài nào có thể hiện hữu trong cùng một sinh linh vào cùng một lúc. Một đấng Thượng Đế toàn năng, toàn trí cũng không thể nào có thể vừa toàn bi. Nếu không, chú ý sáng tạo thế giới này của Ngài với tất cả những hậu quả đau khổ và tội lỗi và những địa ngục được coi như vĩnh cửu của nó, hẳn trở nên không giải thích được và lố bịch. Và do đó mà cái lương tâm và sự kiên trì khôn ngoan của Ngài hẳn cũng chỉ còn là một trò đùa. Đức Phật đại năng chứ không toàn năng. Ngài không thể bắt ai tuân theo ý muốn của Ngài. Ngài cũng không thể thi hành hoặc thành tựu một cái gì cho một kẻ nào và vị bội lý nhân quả. Phật không trừng phạt ai hoặc giáng ai xuống địa ngục đời đời cả. Một vị Phật toàn bi có lẽ không bao giờ có thể làm một việc như vậy. Nếu có kẻ nào xuống địa ngục, đó là tự hắn làm hắn xuống vì hậu quả ác nghiệp của chính hắn. Trong các kinh điển Phật giáo, không hề có nói rằng Phật sẽ trừng trị một người nào đó bằng cách giáng y xuống địa ngục nếu y lỡ bất tuân ý muốn của Ngài. Trái lại, tinh thần Phật giáo là khuyến khích người ta xuống địa ngục. Như vị Bồ Tát Từ Bi Địa Tạng nói, nếu ta không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống để cứu những sinh linh khốn nạn như đó? Cái quyền năng linh thánh của Phật cũng giống như mặt trời, không có nó chẳng cây cỏ nào mọc được cả. Nhưng sự tăng trưởng của một cội cây không lệ thuộc hoàn toàn vào mặt trời, không khí, nước, đất, và quan trọng hơn cả, chính hạt giống cũng cần thiết. Không khí, nước và đất cũng tỉ như những nỗ lực cá nhân hướng đến giác ngộ, và hạt giống thì tỉ như Phật tính tiềm tàng trong tâm ta. Phải phối hợp tất cả những thành tố dị biệt này mới có thể đạt được Phật quả. Thiếu bất cứ một yếu tố nào trong đó, Phật quả hẳn trở nên xa chúng ta mù mịt. Tóm lại, đại năng của Phật có thể trợ giúp và cung cấp những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tâm linh của chúng ta, chứ không thể làm tất cả cho ta. Có lẽ đây là một trong những dị biệt chính yếu giữa Phật giáo với những tôn giáo khác. Theo quan điểm Đại Thừa, dù đại năng của Phật không bao hàm toàn năng viên mãn, nó cũng không xa điều đó lắm. Phật giáo Đại Thừa quả quyết rằng đại năng của Phật giống như năng lực sẵn có từ mặt trời, vốn vô cùng tận, nhưng cái lợi ích mà người ta có thể rút ra từ đó tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng và nỗ lực cá nhân. Với một kính hội tụ nhỏ, ta có thể quy tụ đủ sức nóng từ ánh sáng mặt trời để đốt một que diêm. Nhưng với những thấu kính mạnh hơn, ta có thể thu hoạch đủ sức nóng để sưởi ấm cả căn nhà. Nếu toàn năng của Thượng Đế được hiểu trong ánh sáng này, thì giữa Phật giáo và các tôn giáo khác không có gì là bất hòa cả. Điểm đầu tiên chúng tôi muốn nói lên là đâu có phải toàn năng mà người có trí, đó là chưa nói đến đấng giác ngộ, có thể muốn làm gì thì làm. Đứng vào tâm trạng của một người cha có trí và giàu có bao giờ chúng ta bao che mà cho con mọi thứ trên đời để không cho chúng học hành và sẽ trở nên một người thành đạt như ta? Nghe nói người Trung Hoa nhiều kẻ có con đến tuổi trưởng thành là cho chúng vào làm thợ học nghề trong các cơ sở của bạn để chúng hiểu cái khổ, cái khó nhọc của người công nhân, rồi khi về kế nghiệp mình, nó có đủ bản lãnh mà xử lý mọi việc trong cơ ngơi cha mẹ. Đức Phật cũng thế, Ngài có 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Xem giải thích trong các từ điển Phật học. Và chúng ta hẳn biết, khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài mới ngạc nhiên khi thấy mọi chúng sinh đều có Như Lai đức tướng, tức đang thành và sẽ thành như Ngài. Ngài định nhập Niết Bàn, nhưng rồi có vua cõi trời hiện ra thỉnh Phật trụ thế, và Ngài tùng quyền thuyết pháp. Thế giới của Ngài là thế giới Phật Hoàng Kim, đâu cần làm thành Phật nữa cho dư ư. Chúng ta ắt thường nghe thiên hạ nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thế thì tất cả đều do tâm ta tạo. Nên các nhà thơ, cảnh nào cũng có thể làm thơ được, sao ta không coi trọng màu đen trong một bức tranh nhiều sắc màu? Xã hội con người mang vô lượng vẻ, kẻ khổ người vui, kẻ giàu người nghèo. Muốn người khổ kia được vui không dễ đâu, họ thích khổ đấy. Cái khổ đang gặm nhấm họ thế mà họ chịu, và đừng tưởng người nghèo thích giàu đâu. Họ thích nghèo có khi là vì an bần lạc đạo đấy. Đừng tưởng bở mà cho rằng họ khổ. Người có trí không bao giờ làm chuyện rồi bu mà cào bằng xã hội theo ý mình. Các con trong gia đình ta đâu phải đứa nào cũng giống lý tưởng đời ta, mỗi đứa một vẻ. Sau này ra đời có vấp ngã thì chúng sẽ học khôn lên. Kinh nghiệm chính cá nhân nó mới là một bài học vĩnh cửu nhớ đời. Chứ học ai giàu của cha sinh mẹ đẻ thì cũng dễ quên lắm. Nhưng dù sao đi nữa thì theo Phật, chúng sinh trước sau gì cũng thành Phật, nghĩa là cũng sẽ giác ngộ như Ngài thôi. Thời gian là vô hạn, đối với Phật thì đó không phải là một vấn đề tối trọng. Vội vàng gì mà cho chúng thành Phật như mình ngay, chúng không thích đâu đấy. Chính hắn thành Phật thì hắn mới chịu. Chính Đức Phật tu hành mới giác ngộ, chứ có ai cho Ngài giác đâu. Quý vị thử nghĩ xem, Nếu mình học mà kiếm một mảnh bằng thì mảnh bằng ấy mới quý, chớ ai có cho hay mình ý tiền mua thì có hãnh diện gì. Cũng như đang nghèo mà làm ăn vất vả, sau vài năm lập nên cơ nghiệp thì mới tự hào mà kể câu chuyện gian lao với cháu con chứ. Thế nên ông Trương Trừng Cơ nói, Phật là đấng đại bi, toàn trí mà không toàn năng, vì không làm cho cõi đời này thành cõi thiên đàng ngay là sai. Bởi Phật có thể đá quả đất này lên cõi thiên đàng đấy, nhưng đá lên để làm gì? Thứ nhất, đối với Phật, cõi nào cũng là cõi Phật, và đối với chúng sinh thì điều ấy chưa chắc mọi người đều thích thế. Điều này chứng tỏ ông Trương đã không hiểu Đức Phật vốn là bậc toàn trí. Bậc toàn trí chỉ dẫn dắt chúng sinh, những bầy con của mình bằng những giáo huấn đã chứng nghiệm của mình thôi. Chúng không nghe cũng không sao, chúng có vào địa ngục cũng đáng đời, để nơi đây dạy cho chúng những bài học nhớ đời. Rồi tương lai chúng sẽ có kinh nghiệm và quay về bến giác một cách tự nguyện, mà không do một ai áp đặt, dù đó có là một vị Phật. Bởi một lẽ dễ hiểu trong tương lai, chúng sẽ có khả năng thành Phật kia mà. Điều ấy mới quý chứ. Rồi cho dẫu Pháp Phật đến một hồi nào đó, không còn tồn tại một quyển kinh trên đời, thì bây giờ sẽ có Đức Phật tương lai kế nghiệp xuất hiện ra dạy dỗ chúng sinh. Thời gian là vô hạn, chúng sinh có mất mát đi đâu. Luân hồi thì luân hồi ở tư tưởng, chứ bản tâm chúng vẫn bất diệt, và đến thời thì chúng sẽ quay về bến đỗ thôi. Yên chí đi. Trong quyển Zen Macrobiotic, Phương pháp trường sinh và đạo thiền, Rio, Oshawa đã nói về bản tánh bất diệt, không chịu lệ thuộc của chúng sinh. Nếu người nào đó bảo đảm tự do của bạn, thì tự do ấy là nợ. Tự do kiểu này càng lớn thì nợ càng nhiều. Hạnh phúc, tự do và công bằng phải là vô hạn, vô điều kiện, vô biên giới. Nếu tìm những thứ này từ kẻ khác, hay nếu chúng tùy thuộc vào điều kiện xã hội, thì bạn nợ dài dài. Đời của bạn là cuộc sống của một tên nô lệ. Thế nên ông Trương Trường Cơ nói, thấy rõ rằng toàn trí, toàn bi và toàn năng không tài nào có thể hiện hữu trong cùng một sinh linh và cùng một lúc. Không biết quý vị độc giả nghĩ sao, chứ một lần nữa chúng tôi lớn tiếng nói lên rằng ông Trương đã nhầm lẫn khi không để ý cho thấu triệt tới chữ toàn trí. Bởi toàn năng hay không, tính quyết định nằm trong hai chữ nghiêng này. Hỏi, theo lịch sử Phật giáo thì chúng ta biết ngày xưa có rất nhiều người đạt đạo, nhưng ngày nay sự kiện này thấy ít đi và thiên hạ thường đổ thừa cho thời đại mạt pháp. Vậy theo ông có phải vì là thời mạt pháp nên chúng sinh không liễu ngộ dễ dàng chân lý cuộc đời, hay là do nền tảng sinh học bị biến chất? Đấy phải chăng nếu nói là mạt nhân thì đúng hơn? Đáp, chúng ta thường nghe ngày nay có nhiều người hay ngay cả trong tôn giáo hang lên rằng nay là thời mạt pháp nên việc tu hành khó bề thành đạt. Còn nhớ có một lần tôi vào nơi phát hành và bán kinh sách ở một chùa lớn thành phố. Sau khi xem nhiều kinh, tôi quyết định mua cuốn Quy Sơn Cảnh Sách. Vị ni cô hỏi vặn, ông mua quyển này để làm gì? Quyển này thường dành cho thầy tu. Tôi nói, đây là nơi bán kinh sách, tôi muốn thỉnh quyển nào mà chẳng được. Nếu không bán thì cất đi, hay ghi là chỉ bán cho giới tu sĩ thôi. Vị ni cô lầm bầm trong miệng, nhưng cũng đủ tôi nghe. Cái thời mạt pháp có khác. Tôi không phản ứng, nhưng trong bụng bất mãn, bởi nghĩ rằng, sao vị ni cô này lại nói như thế? Sao họ khi dễ những người muốn tìm hiểu đạo pháp? Nhất là những lời dạy cặn kẽ tuyệt vời về giới luật của Đức Thế Tôn cho chúng sinh nhất là giới tu hành quyết tâm tìm đạo nhĩ. Nếu hiểu giới luật của Đức Như Lai tốt đẹp như thế nào và chư sư tuân hành đúng ra sao, thì chúng tôi, giới cư sĩ hay ngoại đạo, đứng trong hay ngoài, càng kính trọng, chứ có sao đâu. Việc bất bình của Nico nọ làm tôi nghĩ, giới thầy tu này chắc là không theo đúng những lời dạy của Đức Bổn Sư nên mới e ngại người ngoài nhìn vào và không kính trọng họ. Vàng thiệt thì không sợ lửa, và chúng tôi nhất trí đồng ý với vị cư sĩ lão thành Đoàn Trung. Còn trước đây, ông viết trong quyển Tăng Đồ Nhà Phật là không có gì cần phải che giấu tạng luật của Phật, vì một khi chúng sinh hiểu luật này thì họ càng kính trọng đạo Phật nhiều hơn thôi. Trở lại vấn đề bị Nico trên quở, bởi ở thời đại mạt pháp nên mới sinh những người nói hổm như tôi. Đã là con người, theo tôi nghĩ, ai cũng có trí, không nhiều thì ít, thế thì ai cũng có thể phán đoán điều hay, lẽ thiệt, không nhất thiết là phải ngậm miệng ăn tiền trước bất cứ vấn đề nào, nhất là những vấn đề suy cho kỹ là nhầm lẫn. Đó là cho nay là thời mạt pháp. Hai chữ này không phải chỉ có Nico James phát biểu, mà theo tôi biết, hầu như mọi người, nhất là trong giới tu hành, đều lớn tiếng nói lên như thế. Và họ viện thêm cớ chính Đức Phật đã huyền ký trong kinh điển là giáo pháp của Ngài phải trải qua ba thời kỳ: chính pháp, tượng pháp, mạt pháp. Và ngày nay, chúng sinh đang ở thời mạt pháp đấy. Vâng. Chúng tôi xin kính tin là Phật có nói như thế thiệt. Nhưng nếu chúng ta là những người có một chút trí, thì chúng ta phải phán đoán, có phải ý Ngài đúng như vậy không? Bởi chính Đức Như Lai đã từng khuyên nhủ bầy con của mình là hãy suy xét, chứ đừng vội tin những gì Ngài nói. Điểm đầu tiên chúng tôi cũng xin lớn tiếng mà nói lên là thời này không phải là thời mạt pháp. Trừ phi kinh sách của Đức Phật không còn một quyển nào, ngay cả bộ kinh A-di-đà trên thế gian này. Từ khi có cuộc kết tập kinh Nguyên Thủy mà Ngài A-nan đứng ở địa vị trùng tuyên, rồi đến mấy trăm năm sau có nhiều kinh điển Đại Thừa xuất hiện. Ai đã từng đọc Đại Tạng Kinh, tất thấy trong ấy có biết bao bậc Đại sư Bồ Tát, Như Thị Ngã Văn đứng ở địa vị như Ngài A-nan. Ngày nay chúng ta ắt biết Đại Tạng Kinh không những có trong Phạn ngữ Pali hay Sanskrit, mà đầy đủ trong ngôn ngữ nhiều quốc gia Á Đông như Việt Nam, Myanmar, Nhật Bản, Trung Quốc, ngay cả trong ngôn ngữ Âu Mỹ hiện đại. Thì há đó không phải là Pháp Phật đang hưng thịnh tuyệt vời hay sao? Ngày xưa kinh điển có luận giải chú số 1, chứ ngày nay kỹ thuật in ấn phát triển, chúng sinh tu hành nhiều thì chú sớ giảng giải có đến 10. Ngày xưa một bữa tiệc đạo Pháp có chừng 10 món ăn chẳng hạn, thì bây giờ bữa tiệc ấy được dọn ra đến vô số món, tha hồ lựa chọn, tha hồ nghiên cứu, tha hồ nghiền ngẫm suy tư. Có chết đi sống lại đến mấy mươi đời dương, chúng ta cũng chưa chắc là tu học cho hết mọi kinh, mọi điển. Thế thì nói mạt Pháp là mạt làm sao? Pháp Phật xưa nay vẫn vậy, kinh Pháp Hoa vẫn là kinh Pháp Hoa đấy chứ, nhưng nay lại không công hiệu chăng, hay là tại ta căn cơ kém không hiểu nổi? Bài toán đố khó là lỗi của bài toán, của người đặt bài, hay tại người giải kém cỏi? Nếu nói lỗi bài toán, lỗi người đặt ra, thì tại sao có người giải được? Cũng như qua mấy ngàn năm, đâu phải không có các bậc tổ sư, cao tăng xuất hiện trên đời. Vậy có phải Đức Bổn Sư ta nói nhầm chăng? Không, ai thì sai lầm, chứ tuy là những kẻ hậu học, sơ cơ, nhưng chúng tôi hoàn toàn tin rằng Ngài không bao giờ nhầm lẫn. Vậy chớ theo những gì chúng tôi phản biện trên, thì phải chăng Ngài cũng có đôi chút sai sót chớ? Chắc những người từng theo dõi cúp bóng đá AFF 2010 đều biết rằng Việt Nam bị loại ở vòng bán kết. Lẽ dĩ nhiên, cái lỗi thua trận là cầu thủ phải chịu trách nhiệm bởi họ đang trực tiếp tranh giành chiếc cúp này. Chứ nếu thắng thì chính họ được vinh danh là tuyển Việt Nam thắng. Chứ ai vô đó đâu. Huấn luyện viên chỉ là phụ. Thực tế xảy ra là cầu thủ tỏ ra rất khổ não rồi có thể là mất tinh thần trong các cuộc đấu về sau. Có lẽ biết nỗi khổ tâm đó mà chịu đựng trước búa rìu dư luận. Khen thì khen đến tận mây xanh, còn chê thì nhận chìm đến tận mấy lớp bùn đen. Làm sao mà ngóc đầu lên để nhìn ánh sáng mặt trời? Vị huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ lớn tiếng tuyên bố là mình hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc thua thi đấu quốc tế này. Tại sao lại thế? Là huấn luyện viên cũng như người cha trong gia đình, những khổ đau ông cha bà mẹ đủ sức chịu đựng được. Các người không nỡ để các con chịu đau khổ quá lớn. Vị huấn luyện viên một khi tuyên bố rằng mình chịu hoàn toàn trách nhiệm trận thua bởi ông có đủ bản lĩnh chịu đựng, thì có khi nào các cầu thủ nhân đó đều nói theo: phải đấy, tại ổng, chứ nếu không chúng tôi đâu có thua. Họ đã không khờ dại mà nói như vậy đâu, bởi chúng tôi chẳng thấy họ nói theo và đổ lỗi cho thầy mình trên báo chí. Chắc chắn là trong thâm tâm họ biết rằng mình đã mắc một phần chủ quan khinh địch và lỗi hoàn toàn ở mình đấy chứ. Thôi thì may có thầy đỡ cho, lần sau cố lên, cố lên. Và chắc chúng ta cũng có đôi lần biết sự kiện tương tự sau đây xảy ra khi con cái trong nhà có làm gì sai trái đối với xóm làng. Con cái chúng tôi có điều gì không phải đối với ông bà, chúng tôi xin chịu tội, lỗi là lỗi chúng tôi không biết dạy con, xin các ông các bà thứ lỗi cho. Lúc ấy đứa con nào lỡ hư, có khi nào nó lên tiếng vu theo: phải phải, đó không phải là lỗi tôi, lỗi của ổng không biết dạy tôi đấy. Trời cao đất dày ơi, có đứa con nào buông lời đổ thừa cha mẹ như thế mà không hề nhận lấy trách nhiệm hoàn toàn về mình không nhỉ? Nếu ngày nay y theo lời Phật mà chúng ta cho thời này là mạt pháp thì cũng thế. Phật thương yêu chúng sinh như cha mẹ thương con cái trong nhà. Có gì khổ đau là các ngài chịu khổ đau thay cho hết. Phật không muốn quở các con ngay dạy của mình thời vị lai vì sợ chúng đau. Ngay khi đi trên cỏ non, kinh điển cho biết rằng cho ngài vượt lên trên cỏ để cỏ đừng đau. Hơn nữa trong số ấy cũng có bao đứa rất tuyệt vời mà trong tâm hẳn là ngài rất quý trọng. Ngài chắc biết mười mươi, mặc dầu giáo pháp của ngài luôn luôn tồn tại và càng ngày càng tỏ rạng như chúng tôi đã dẫn chứng ở trên. Nhưng căn tánh chúng sinh theo thời gian sẽ bị chậm lục vì ảnh hưởng của môi trường chắc chắn là ô nhiễm và càng ngày càng mất tự nhiên của xã hội. Họ sẽ thiên nhiều về vật chất và kiến thức nên khó lãnh hội giáo pháp thành cao tánh không. Điều ấy cũng giống như một cái máy phát thanh. Chỉ vì vật liệu cấu tạo xấu nên âm thanh phát ra nhiễu loạn khó nghe. Phật không nỡ quở trách thẳng mà đành thác ra vì pháp mình luôn mờ nên việc tu học của chúng khó viên thành. Lòng thương bao la, sợ nói nặng thì con cháu đau, làm chúng buồn phiền. Từng làm cha mẹ, ắt chúng ta đâu có rầy la trực tiếp các đứa con đến tuổi trưởng thành vốn đã biết nghĩ suy. Chúng ta chỉ nói quanh, nói co, để có lúc nào đó vỡ lẽ thì chúng mới hồi tâm, nhận lãnh những lời hay, lẽ thiệt. Phải thế không nhỉ? Con bổn phận làm con, chúng ta nên khéo nhận cho ra điều ẩn dụ. Đừng lầm, để rồi như những đứa con hư như trên, phạm hư một lần nữa mà không tự trách mình. Lỗi này thật là lỗi của chúng con, không phải lỗi của cha đâu, không phải mạt pháp đâu Phật, mà là mạt nhân. Chúng con sẽ cố sửa mình về mặt sinh học qua đường hướng thực dưỡng kỳ diệu và ráng tu học cho đến nơi đến chốn theo giáo pháp hiện hữu vi diệu, thịnh hành của Ngài ngày nay. Có như trên, Đức Phật của chúng ta sẽ nở lại một nụ hàm tiếu, đại từ bi như khi cầm một đóa hoa đưa trước đại chúng và thấy Ngài Đại Ca Diếp mỉm cười. Bởi một lẽ dễ hiểu là giờ đây, toàn chúng sinh hiểu Phật và vẫn luôn thấy thời nào cũng là thời chính Pháp, rồi toàn tâm toàn ý tu hành theo pháp môn nào hợp với căn cơ của thời đại để hướng về hạnh phúc và tự do giải thoát thực sự trên trần thế và ở vô lượng kiếp lai sinh. Thay lời bạn. Hỏi và Đáp tập 3 ra đời, chúng tôi những mong nó hấp dẫn đối với bạn đọc như các tập 1 và 2. Quý vị đừng ngại sẽ hết ý nghĩa, bởi cùng một thứ bột, người đầu bếp khéo tay vẫn có thể làm nhiều thứ bánh thơm ngon, đáp ứng cái vị giác hàng ngày của thực khách. Chúng ta há không thấy hàng ngày các thầy thuốc mách nước trị bệnh cho độc giả các báo đấy sao? Hy vọng chúng ta có một số người khá kinh nghiệm trả lời về môn thực dưỡng cho bệnh nhân trên báo chí thì chắc là thú vị. Lúc ấy việc chữa bệnh giống như trăm hoa đua nở và quần chúng chắc là có cơ hội thoát khỏi bế tắc hơn. Môn thực dưỡng Osawa tuy không phải là một y học chính thống của khoa học ngày nay, nhưng như chúng tôi đã nói, nó sẽ là một nhạc nền êm dịu giúp buổi diễn không gây bực dọc khó chịu cho khán thính giả khi gặp sự cố. Nhạc nền ấy là truyền thống của văn hóa dịch học Đông Phương, đem lại tự do hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người ngày đêm, thuận theo lẽ tự nhiên, bởi diễn viên, tức thuốc, thầy thuốc thì không thể xuất hiện hoài hoài, trong khi nhạc nền, tức sự ăn uống, khiến dòng máu con người đang luân lưu, tốt trở lại, dầu họ có đắm mình trong ngủ nghỉ mộng mơ. Cần nói thêm một điều nữa là, bởi thế giới chúng ta đang sống là thế giới mà luật âm dương đang ngự trị, chúng ta không nên đố kỵ mà cho rằng mình tuyệt đối. Các nền y học nên bao dung nhau bởi chúng đều có cái ưu, đồng thời có cái khuyết. Cái ưu của phương pháp thực dưỡng là đáp ứng hầu hết, chứ không phải là tất cả các chứng bệnh. Cái khuyết của nó là không phải là ai cũng đảm nhiệm nổi vai trò là bác sĩ của chính mình. Cái ưu của các nền y học khác, đặc biệt là Tây y, là có công năng giải quyết kịp thời các sự cố gấp gáp. Cái yếu của nó là đối chứng trị liệu, nghĩa là đau đâu chữa đấy, nhiều khi không dứt hẳn bệnh. Căn mà đôi lúc hấp bệnh này lại sinh ra bệnh khác bởi tác dụng phụ của thuốc. Lại có thể gặp các bế tắc như bệnh nan y và không rõ nguyên nhân. Đồng thời ai đi vào con đường này thì hầu như tốn kém nhiều về tiền bạc và thời gian. Vậy nếu có thể thì con người nên tìm cách bổ sung cho nhau, vì nền y học nào mà không muốn nhắm đến mục đích duy nhất là phụng sự sức khỏe nhân loại trên hai bình diện, sức khỏe thể chất và hạnh phúc tinh thần. Huỳnh Văn Ba. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ nội dung của quyển sách Phương pháp Osawa tập 3. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các địa điểm bán thực phẩm Osawa trong phần 3 phụ lục của quyển sách này. Người Việt yêu người Việt.com chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.